Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 107, người này không phải là muốn xoán vị đi dẫn đường, ta tự mình đi gặp nhìn. Phải, giáo úy thống lĩnh cung kính gật đầu. Giá, giáo úy thống lĩnh cùng Tào Bùi Dĩnh ra thành chủ phủ, hai người cũng cưỡi ngựa rời đi thành chủ phủ. Giáo úy thống lĩnh ở phía trước dẫn đường, đi theo phía sau chừng mấy vị thành chủ hộ vệ, tổng cộng 5 người, ở trên đường lớn cưỡi ngựa đi. Cũng không lâu lắm, bọn họ đã đến, xa xa thấy chúng thành vệ binh tướng làm thành một vòng. Hô, Tào Bùi Dĩnh ngừng lại, sau đó xuống ngựa, sau lưng hộ vệ nhanh chóng đi tới vì hắn dắt ngựa. Tào Bùi Dĩnh mặt mỉm cười hướng mọi người đi tới. Bái kiến thành chủ. Nhất thời, chúng thành vệ binh nhanh chóng quỳ xuống, cùng hô lên, thành chủ tới, tiểu dân bái kiến thành chủ đại nhân. Ngay sau đó, mọi người cũng rối rít quỳ xuống, giọng cung kính, chỉ có Mạc Bất Phàm bọn họ không có quỳ xuống hành lễ. Ngược lại đang quan sát Tào Bùi Dĩnh. Mạc Bất Phàm càng lấy sơ cấp toàn chi chi nhãn quan sát sau, lấy được đối phương tin tức cơ bản, nhất thời kinh hãi rồi. Người tốt, này thành chủ tu vi như thế này mà cao. Mạc Bất Phàm tâm lý sợ hết hồn, nguyên đan viên mãn hậu kỳ. Tào Bùi Dĩnh tu vi lại đạt tới nguyên đan viên mãn hậu kỳ. Như vậy tu vi và thực lực ở Thần Hạc Quốc đã coi như là tối thượng tầng kia một đống rồi. Không trách có thể ngồi ở Vũ Ninh thành thành chủ vị trí. Quả thực không bình thường. Chính khí tông tông chủ Mạc Bất Phàm gặp qua thành chủ đại nhân. Mạc Bất Phàm chắp tay hành lễ. Ha ha, Tào Bùi Dĩnh cười một tiếng. Tựa hồ đã sớm nhận biết Mạc Bất Phàm như thế. Ngược lại thì Mạc Bất Phàm hơi nghi hoặc một chút. Bản vương ngược lại là nghe nói qua ngươi, vậy tại hạ thật là tam sinh hữu hạnh rồi. Mạc Bất Phàm nói, bản vương là nghe Vũ Ngô y kia nghe nói. Tào Bùi Dĩnh giảng đạo, trước đó vài ngày Mạc tông chủ biểu hiện ra tu vi vẫn sơ nhập ngưng nguyên hậu kỳ, lúc này mới hơn một tháng đi qua mà ngay cả ngưng nguyên đại viên mãn anh ninh đều chết ở trong tay ngươi. Trên thực tế, lúc trước Mạc Bất Phàm ở Bàn Sơn Tông một nhóm, Tào Bùi Dĩnh ngay tại chỗ tối, cũng tận mắt quá Mạc Bất Phàm chiến đấu. Hắn là đang dùng Vũ Ngô Y làm mượn cớ, giấu giếm lúc ấy hành tung. Thành chủ đại nhân, này có thể không liên quan đến chuyện ta, là này lão thái bà động thủ trước, ta đây cũng là bị buộc phản kích, ta cuối cùng không thể đứng đến bất động để cho nàng tới chém ta đi. Mạc Bất Phàm biểu tình rất bất đắc dĩ nói, ha ha ha, Tào Bùi Dĩnh cười to, yên tâm, bản vương rất rõ, người quả thật cùng Lạc Anh Phù Vân Tông nhưng là có không giải được ân oán a. Ừ, Mạc Bất Phàm nghi ngờ, hắn đạo, xin thành chủ đại nhân vì tại hạ giải thích, cũng tốt, Tào Bùi Dĩnh gật đầu. Ngươi có thể biết Bàn Sơn Tông tông chủ Bàn Hằng Nguyên có một tên từ tiểu mang tới đại nghĩa nữ. Nghĩa nữ, Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút. Thành chủ đại nhân, kia nghĩa nữ không phải là Lạc Anh Phù Vân Tông tông chủ đi. Ha ha ha, làm sao có thể, Tào Bùi Dĩnh lắc đầu. Nếu như nàng tông chủ mà nói, Bàn Hằng Nguyên cũng không cần lại ở lại ở Bàn Sơn Tông rồi. Người cũng sớm bị giết. Hắn nghĩa nữ là Lạc Anh Phù Vân Tông thế hệ trẻ bên trong thiên phú mạnh nhất, thực lực mạnh nhất kia một cái. Toàn danh Bàn Anh Lạc. Thì ra là như vậy. Mạc Bất Phàm lần này toàn bộ biết. Ta nói đường đường một cái tông môn nhất lưu, làm sao sẽ tự dưng tìm ta phiền toái. Nguyên lai nơi này còn có như vậy một mối liên hệ. Không phải nói tốt đánh tiểu tới ra sao? Thế nào đến ta đây liền ngược lại rồi? Đánh lão chạy tới tiểu. Thật giống như cũng không đúng. Anh Ninh hẳn so với Bàn Hằng Nguyên lớn hơn. Tào Bùi Dĩnh khẽ mỉm cười. Mạc tông chủ, không muốn quấn quýt, chờ đến Lạc Anh Phù Vân Tông lấy được tin tức, khẳng định lập tức sẽ phái tới nguyên đan cao thủ, đến thời điểm lấy thực lực của ngươi, muốn ngăn trở nguyên đan cao thủ, bản vương nhìn rất treo a, không biết thành chủ đại nhân có gì cao kiến. Mạc Bất Phàm hỏi, gia nhập bản vương có thể bảo đảm ngươi không có chuyện gì. Tào Bùi Dĩnh ngạo nghễ nói, thành chủ đại nhân không sợ Lạc Anh Phù Vân Tông. Mạc Bất Phàm nói, chính là Lạc Anh Phù Vân Tông, nếu như là Thần Hạc Tông tới, bản vương ngược lại là phải sợ ba phần, chỉ là một vừa mới tấn thăng bất quá trăm năm tông môn nhất lưu mà thôi. Tào Bùi Dĩnh giọng ngạo nghễ, vậy tại hạ ở nơi này bái kiến thành chủ đại nhân. Mạc Bất Phàm không chậm trễ chút nào, trực tiếp đáp ứng. Ngạch, ngược lại thì Tào Bùi Dĩnh sửng sốt một chút, không nghĩ tới Mạc Bất Phàm không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Muốn còn muốn lại muốn không nên dùng quả đấm tới khuyên khuyên. Bây giờ nhìn lại thì không cần rồi. Ha ha ha, Tào Bùi Dĩnh cười to, vỗ một cái Mạc Bất Phàm bả vai. Bản vương liền thích giống như ngươi vậy hào sảng trong tính tình nhân. Suy nghĩ một chút lúc trước bản vương gặp phải những tông chủ kia, từng cái tự cho là có ngạo cốt, chính là không đáp ứng. Bản vương không thể làm gì khác hơn là dùng yêu thiết quyền để cho bọn họ minh bạch bản vương dụng tâm lương khổ. Cuối cùng tất cả đều mau chóng tỉnh ngộ. Bản vương thật là bác ái a. Ha ha ha, Mạc Bất Phàm cũng cười theo đến, tâm lý liếc mắt, bất quá hai người cười cũng với hồ ly như thế, trong lòng không biết đánh cái gì tiểu cửu cửu, tính toán cái gì tâm địa gian dảo. Mạc tông chủ, theo bản vương tới thành chủ phủ, bản vương có chuyện quan trọng phó thác ngươi. Tào Bùi Dĩnh một bộ trịnh trọng biểu tình, ai nha, thành chủ đại nhân. Tại hạ lúc này mới nhớ lại bên trong tông có một đại sự muốn ta tự mình xử lý. Quả thực không thể nhiều trì hoãn, yêu cầu lập tức trở về a. Mạc Bất Phàm kêu lên một tiếng nói, không gấp, không gấp, trễ nãi không được bao lâu. Tào Bùi Dĩnh nắm tay khoác lên Mạc Bất Phàm trên bả vai. Mạc Bất Phàm thử động mấy cái, kết quả là giống như là bị lực lượng kinh khủng đè lại, một bước cũng bước không mở. Nguyên đan viên mãn thực lực chính là kinh khủng như vậy, nếu thành chủ đại nhân thịnh tình khó chối từ, vậy tại hạ đáp ứng. Vừa vặn ta cũng muốn nhìn một chút thành chủ phủ là như thế nào hùng vĩ. Mạc Bất Phàm liền nói, như thế tốt lắm, như thế tốt lắm. Tào Bùi Dĩnh cười tủm tỉm thu tay về, mấy vị này chính là Mạc tông chủ đệ tử đắc ý đi, cũng cùng theo một lúc đến đây đi. Tào Bùi Dĩnh quét Lâm Linh Nhi bọn họ liếc mắt, đúng thành chủ đại nhân. Lâm Linh Nhi bọn họ rối rít gật đầu, mọi người rời đi. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Mạc Bất Phàm theo Tào Bùi Dĩnh bọn họ hướng thành chủ phủ đi tới, tâm lý đang suy đoán ý tưởng của Tào Bùi Dĩnh, nhưng suy nghĩ hồi lâu cũng không có kết quả. Cũng không lâu lắm, Mạc Bất Phàm bọn họ cũng đến thành chủ phủ rồi. Phủ đệ rất lớn, chiếm diện tích mênh mông. Hơn nữa Mạc Bất Phàm lấy sơ cấp toàn chi chi nhãn quan sát, toàn bộ thành chủ phủ bị một tòa to lớn trận pháp bao phủ, cực kỳ hùng vĩ. Truyền lệnh xuống, hôm nay có khách quý đến cửa, chuẩn bị xong rượu thức ăn ngon. Hôm nay bản vương muốn cùng Mạc tông chủ không say không về. Tào Bùi Dĩnh lớn tiếng quát, đúng vương gia. Những nô đó người hầu cung kính đáp lại, vương gia. Trong lòng Mạc Bất Phàm lại cả kinh, Tào Bùi Dĩnh, Tào Viêm, đều là họ Tào, Tào Viêm là tứ vương gia con, này Tào Bùi Dĩnh là một vị vương gia thì cũng không kỳ quái, chính là không biết là vị nào vương gia, với Tào Viêm có quan hệ gì hay không. Mạc Bất Phàm đang suy tư lúc này, đi qua hành lang cùng tiền thính, lại đi ngang qua vườn hoa, đi tới chủ điện đón khách đại sảnh, đi vào, bên trong thập phần huy hoàng, trang sức bằng bạc đại khí, khiêm tốn lại xa hoa. Mạc tông chủ, bản vương này thành chủ phủ như thế nào? Tào Bùi Dĩnh hỏi. Rất tốt, tốt vô cùng, không chỉ có to lớn, hơn nữa huy hoàng đại khí, có khí thôn sơn hà khí thế, khiêm tốn lại xa hoa, tràn đầy nội hàm, đây là thật được. Mạc Bất Phàm nhắm con mắt nói bậy. Ha ha ha, Tào Bùi Dĩnh lần nữa cười to, nói tốt, này thành chủ phủ tuy tốt, nhưng là so ra kém hoàng cung đại khí. Đó mới là cửu ngũ chi tôn ở địa phương. Ta đi, cửu ngũ chi tôn, nghe người này giọng, không phải là muốn xoán vị chứ? Mạc Bất Phàm tâm lý đang suy nghĩ. Kelly cử xin .. cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.